Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, tiếp tục là một tác phẩm nữa của tác giả Mạnh Ninh qua một tựa đề là Ăn Mật Giả Gừng, là câu chuyện chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con vua thì lại làm vua, con sái ở chùa phải quét lá đa. Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa. Canh năm đêm hôm ấy, đó là ngày thứ tư tính từ khi cơn bão ập về. Ba ngày liền người dân trong làng Vạn Phúc nói riêng và trong tổng góc này nói chung, sống chung với lệ bão, đem sức tàn ra để cứu đê. Lúc này trời mưa tầm tã như là chút nước, kèm theo những tiếng sóng ầm ầm vọng lại từ thượng nguồn con sông cả. Cây cối trong làng đổ rạp cả ra đường, từ khi mà cơn bão bắt đầu hoành hành, hoa màu bị bão đánh cho tàn tác đến thảm hại. Những rặng tre làng Vạn Phúc mọc cảnh chòi điếm trên đê đang oằn mình dưới sức gió cuồn cuộn ập tới. Vài khóm đắp bật rễ, vài khóm bị cuốn vào dòng nước cuồn cuộn vì sạt đất, tiếng răng rắc rầm rầm mỗi lúc một dày đặc. Trên diễn đê nước lũ ở con sông cả đã lên đến lớp lửng, có chiều sắp tràn bờ. Dân làng đang hỏi nhau oằn mình mà kéo đám che già che non, có kẻ vác cả đá gạch, tất thảy đều điên cuồng gắng sức vá lại con đê vì bão gió ngày một lớn. Cứ cái đà này không sớm thì muộn, cơn ác mộng năm Dậu hơn chục năm về trước cũng lại xảy ra, đó là vỡ đê. Đoạn đê chảy ngang qua làng Vạn Phúc này cao bằng đống rơm gần điếm canh, chạy dài hàng trăm trượng ngay chừng đã oằn mình hết cỡ. Hai ba đoàn đá kè đất sụt lún, tiếng ầm ầm răng rắc, tiếng gào thét thất thanh nhanh chóng mất hút giữa muôn vàn tấn đất đá đang lao xuống từ cửa sông. Làng Vạn Phúc có cả thầy 3.000 dân thì đến 8 phần đi lên tỉnh, số còn lại đều có mặt từ sáng. Từ ông già bà cả cho đến đứa để trỏm lên ban đều điên cuồng chặt cây chuyển đá mà quyết cứu lấy đoạn đê yếu nhất, quyết đánh một trận sinh tử với cơn bão này. Kẻ giao người dựa, kẻ thuồng kẻ cuốc, ai có gì đều đem ra, đang dùng hết sức bình sinh hùng hục làm như châu húc mà. Kẻ vác đá, kẻ kéo cây, kẻ nào yếu sức thì cũng ráng bặm môi mà đội đất, xúc gạch phồng, rồi nào đắp nào be bị bõm dưới bùn lầy, đang ngập đến đầu gối, trong khi thế nước mỗi lúc một lên cao. Kẻ nào kẻ nấy như là chuột lột, dù vậy dân làng vẫn cứ có chút hơi tàn nhất định không bỏ cuộc. Tiếng trống đánh liên thành đấu lại cả tiếng sấm trời, tiếng kèn trên tay thằng mõ gõ liên cuồng như là năm hạn gặp cháy nhà. Tiếng gào thét đến lạc cả dòng của một bà già lạc mất đứa cháu trong cơn bão táp. Tiếng hò rô đầy tảng đá to cỡ mấy người ôm, dường như tất cả chỉ như dã tràng xe cát. Trên trời mưa vẫn trút xuống ngầm ầm như tát nước, đất đá ở trên đê đang sụp lở từng mảng to như là cái chiếu manh. Dưới sông thì nước cứ đều đều dâng cao, áng chừng như đã tới bẹn mấy con mẹ đĩ đang oằn lưng mập kè bờ vá đê. Gần ngàn người dân của tổng khóc đang tuyệt vọng chống chọi với thiên nhiên, nhưng làm sao mà đấu lại cho nổi. Đoạn đê yếu nhất cũng dẫu cao hơn đống rơm, nhưng mà ọp à ọp ẹp thì làm sao mà chống lại được cái thế nước cuồn cuộn đục ngầu phù sa. Nhưng không cứu được đê thì có mà mất trắng, lũ vào mất sạch chết sạch, lúc ấy chỉ có nước là chết đói. Họ xót mạng 3 phần thì 7 phần xót của. Vụ mùa sắp tới kỳ thu hoạch gặp cơn lũ bão, chỉ có mặt đi toi. Rồi lấy cái gì mà đổ vào mồm, lấy cái gì mà nhét kẽ răng cho qua ngày bĩ cực. Ông Phó Lý tên Tục là Thuần đang đứng ở một mô đất cao, giọng của ông đã khàn đằng vì hò hét chỉ đạo. Mảnh áo dài đã thấm đẫm bùn lầy dông bão, làm cho chiếc khăn xếp nghiêm nghị mà ông Phó luôn chỉnh trang cẩn thận mỗi khi ra đường đã bày trà nó đi đằng nào. Cũng phải, ông Phó còn tâm trí đâu mà lo cho cái hình tượng của bậc trí thức đương thời. Tốt ơi, bà bảo con kéo đá ra nhanh lên. Thằng Dần đâu? Được cái đội thuồng ra mạc vé bờ đi, nhanh chân lên còn kè đá nó vào. Ngừng một nơi, ông Phó Lý lấy sức lại rồi tiếp tục gào đến lạc cả giọng. Chiêng la đâu? Thúc đoàn đầu kéo hết mọi người ra đây, cái chỗ này sụt lún lắm rồi, nhanh cái chân lên mày Sáu ơi. Tình cảnh càng lúc càng nguy cấp, Khúc đê sắp sụp xuống đến nơi, mấy chỗ kè đá đã bị dòng nước hung hãn đánh tan nát. Ông phó Lý ngồi sụp xuống gào lên rồi thổ ra một bụng máu. Đưa ra nhận đứng bên cạnh hầu thấy như vậy thì hãi quá, lao lại cõng ông phó chạy đi. Lúc này thằng gia nhân chỉ lo cho sức khỏe của chủ mình, mặc mẹ đê đều đang bị nước lũ cào xé. Thằng gia nhân chỉ nghe tiếng của ông phó thều thào trước khi gục xuống ngất lịm trên vai của mình. Bảo bà con, chạy chạy đi ngay đi. Bên trong một khu đất cao giáo, hai thân ảnh nhìn dòng nước lũ đang tung bọt từng cơn mà nở một nụ cười đầy xảo quyệt. Hai bóng người đó nhanh chóng lùi lại, dần dần lẫn vào trong màn đêm. Ngược dòng thời gian trở về hơn 2 tuần trăng trước, Nhấp vội bắt nước vối nóng, cầm cái tăm đưa lên miệng ngậm. Bác Hộ Tốt xách cây ghế mây, cầm quạt mo cau, lê cái bụng ì ạch chật ních thịt cá sau bữa trưa ra ngoài sân. Lặc lẽ tiến lại gần nơi gốc khế. Bác Hộ Tốt đặt cây ghế xuống, vừa hạ mông vừa quạt phành phạch. Tấm áo cánh mỏng mới mùa cách đây độ 3 tháng, bây giờ đang ngắn cút cỡn. Theo nhịp cong người hạ mông vừa kéo lên cái cặp quần độ nửa găng tay. Thân hình béo nùng núc mỡ, đầu to cổ rụt, hai mắt híp lại như hai sợi chỉ, trên khuôn mặt ngồn ngộn thịt. Hai cánh tay không thể khép lại khi di chuyển, càng làm cho bộ dạng của kẻ cả của ông thêm phần gạnh khẳng. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, khạc ra một bãi đờm rồi nhổ tẹt xuống nền sân gạch. Bác Hồ Tốt lùa cái tăm vào hàm răng cài mả vàng vọt xỉa lìa lìa. Miếng vụn thịt chó dính ở kẽ răng mãi mới móc được ra. Lão đưa lên nhìn ngắm đoạn lại tống luôn vào miệng. Rất nhanh trôi theo làn nước vối, chui vào trong họng đánh ngực. Ông Bá Tốt ngồi xuống ghế, chân bắt chữ ngũ, cổ ngựa lên thành ghế, tay lau mồ hôi nách rồi chui luôn vào quần. Một khoảng nhơm nhớp hôi hôi, thở một tràng đầy sung sướng. Ông Bá Tốt ở lên một tiếng rồi ném con mắt tí hí xuống nhà ngang, cất giọng trịch thượng. Sử, cái thằng Sử đâu lên ta bảo. Sử là chân gia nô ở với gia đình ông Bá Tốt từ khi mới 10 tuổi. Sử thuộc dạng lực điền, sức lực hơn người, nhưng một chữ bẻ đôi không biết. Triệt phú cho tính tình hiền lành. Cái hiền lành đến độ nhu nhược, làm cho ông Bá Tốt khoái lắm. 2 đồng bạc trắng cho Sử chôn cha táng mẹ, thêm việc hứa hẹn 1 năm 3 quan tiền, làm đủ 5 năm thanh toán một lần, nghiễm nhiên ông Bá Tốt có gia nô khỏe mạnh. Bảo làm gì đấy và chẳng bao giờ cãi lời. Tính ra thì lão lời to, vì cái đợt 5 năm đến lão có 100 phương ngàn kế để ăn quỵt. Lúc ấy đang đóng lại cái ách châu chuẩn bị cho buổi cày trưa, Sử nghe tiếng chủ gọi lật đật chạy lên, Sử liền khoanh tay rồi thưa bẩm. Ông gọi con đi hả? Ông Bá Tốt gật gù đoàn không mở mắt, phẩy cái quạt mo ra ngoài ngõ rồi bảo. Mày ra mé ruộng trước nhà, lấy về cho tao một cái nắm dễ xi, lấy cả thêm nắm cỏ gà, nhanh cái chân mày lên. Sử liền gãi đầu ngờ nghệch. Thế có cần tôi đánh quăng gánh lấy cho nhiều không ông? Lấy một ít thôi, một nắm là được rồi. Sử vâng dạ trở đi, nửa khắc sau quay về với 2 nắm dễ xi và cỏ gà. Là Bá Tốt lúc bấy giờ lùm cùm ngồi dậy, đặt cái quạt mo xuống rồi căng mắt quan sát. Như bắt được vàng, lão cười lên khanh khách rồi lẩm bẩm. Cỏ gà màu trắng, điểm nắng đã hết, dễ xi đâm ra trắng xóa, mưa to gió lớn hẳn là tới nơi. Thời đã tới rồi. Xua tay cho gã gia nô đi làm việc, Bác Hộ Tốt rít một bi thuốc lào, nhà ra một làn khói trắng độc rồi vội vã cầm quạt trở vào trong. Bề trên sập gù bóng loáng nước sơn, bà Bá Tốt đang ngồi dạng háng để đếm tiền. Nhất sở đông chiêm sứ, 3 xào 1 thước 8 thốn. Mẹ cái thằng nhà thằng Dậu này, ăn lầm của bà 10 cân thóc, xem ra lần này bà móc họng vợ chồng của mày. Nhạc thấy chồng vào nhà, bà Bá Tốt liền ton hót. Ông cứ nhận nha, trà thuốc thành thói, ông xem cái đám dân đen ấy, nó dám qua mặt mình đi này. Nó lại trả thiếu tiền thuê ruộng cấy rẽ. Ông Bá Tốt cười khành khạch chỉ mặt của vợ điểm tin. Đúng là cái loại đái không qua ngọn cỏ. Bà cứ ở đó mà 10 cân thóc 10 ca gạo thì bao giờ mới ngẩng mặt lên được với đời. Nghe đây này, ngày mai có bao nhiêu tiền bà lấy hết ra đây. Vàng vọt gì cũng bán hết cho tôi, mở cả kho phụ nữa. Ông có bị ấm đầu không à? Đang yên đang lành lại bảo bán hết vàng trong nhà. Ông Bá gạt tay của vợ tiến hẳn ra ngoài bậc thềm, nhìn ra nhà ngang và khoảng sân gạch rộng. Sau khi chắc mầm không có ai bén mảng lại gần nhà, ông bà đóng sập cửa lại, đoạn chìa ra hai nắm cò gà và dĩ xi rồi hất hàm bảo, tiền đây chứ đâu. Bà bá nhìn hai nắm dĩ xi và cò gà trong tay của chồng thì càng mỉa mai. Rõ là dở hơi, dĩ xi và cò gà mà đẻ ra tiền thì cái làng này á, nó đã lên ông lên bà cả rồi. Ông có đừng có vớ vẩn, tiền vàng trong cái nhà này chỉ có vào chứ đừng có nghĩ ra. Một cái cũng đừng hòng qua cái đống váy của con này. Ông bá thấy sự học của mình bị coi rẻ thì gắt, rốt nát nó vừa thôi. Đúng là cái loại ngủ ngáy năm canh, cái loại hà hơi chín chuối, ngáp ố đỉnh màn, uống nước chè tè ra nước váng. Tôi nói cho cái mặt của bà nghe, dễ si vào cổ gà chuyển sang sáng trắng, thêm cái việc tôi cất công quan sát mấy đêm dày, chớp thừng chớp cháo. Ếch kêu ôm ôm là điểm ao chuông đầy nước. Bà nhìn kia kìa, trên trời có vẩy ti ti, là mưa sắp sửa kéo về nay mai. Các cụ trả dậy là tam đảo đội mũ, nước lũ là sắp về đấy ra gì. Bà bá liền bĩu môi, sời đất đời. Mấy cơ hôm nay mưa dí mưa rách, mưa chừa nửa khắc đã khô như là mo cau ba nắng. Cái loại mưa chẳng qua ngọ, gió chẳng qua mùi này á, thì lấy đâu ra bão với trả lụt. Ông bá chỉ tay vào nắm cỏ gà rồi bảo, trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa. Tôi đã nhầm tính kỹ càng rồi, đổ non một tuần trăng nữa là cái làng này lụt to. Bây giờ bà đừng có cãi, có bao nhiêu tiền bạc bà bỏ ra đầu cơ tích trữ hết thóc gạo cho tôi. Chưa đến cái đợt giáp hạt cho nên thóc gạo còn rẻ lắm. Một đấu một quan, tôi đã dò hỏi mấy cái mối ở trên tỉnh lỵ rồi. Đầu cơ lúc này đến khi vỡ đê thì lụt to, bán ra có mà ối tiền. Còn nếu chẳng may cái sự tính có sai thì gạo cũng còn đó. Thôi bà vào tính toán xem vàng vọt còn bao nhiêu. Chiều nay gọi đám cái thằng Sử thằng Tạo á, theo cái vợ chồng mình lên tỉnh đi một chuyến. Bà bá tốt thấy lời của chồng mình nói có lý cho nên vội vàng cất cuốn sổ điện và lục tục vào buồng. Tiếng kim tiền va vào nhau canh cách ở trong gian trong. Cũng là lúc ông bá tốt đứng dậy. Ông vừa lấy cây bà toàn cài lại cúc áo và bỏ ra ngoài đi đâu mất. Bá hộ tốt năm nay ngoài 40 là con trai trưởng của cụ bá Tâm nổi tiếng nhân đức. Dạo cụ bá Tâm còn tại thế dân làng được nhờ to. Bởi lẽ cụ bá trong làng dù được xếp vào dạng ăn trên ngồi chốc, đức cao vọng trọng, nhưng chẳng bao giờ tính toán với dân làng đồng hào các bạc, sẵn sàng giăng tay để cứu giúp kẻ cô thế. Cụ bá dạo còn sống qua hai người con, ông bá tốt là con trưởng còn cậu bác là con thứ. Cuộc sống cứ âm thầm trôi qua trong yên bình và biến cố thời cuộc ập đến vào một đêm mưa gió tối trời, khi mà tháng 7 năm dần vừa chớm. Cậu bá nhân một lần trèo xuồng cùng gia nhân cứu vớt dân làng khi con đê đầu làng vỡ. Suối quẩy thế nào chiếc xuồng lại lật úp, cuốn cậu bá và mấy gia nhân cùng cậu bác xuống dòng nước lũ đục ngầu cuồn cuộn. Đến khi lũ rút, người ta thấy xác cậu bá và cậu bác kẹt vào một cành cây đổ ngang ở trên đường. Trên tay vẫn còn nắm chặt cái mái chèo, mồm nhét chặt một nắm xác. Sau khi cụ bá Tâm và người em ruột chết, người con lớn là bá hộ tốt lên tiếp quản sản nghiệp. Chưa đoạn tang cha 3 năm, tốt đã mau mải cưới về một người vợ. Vợ lão tên tục là Tiến, người làng quen miệng gọi là bà bá tốt, là con gái một trọc phú ở cách làng cũng hơn 8 dặm. Bà bá đối xử với kẻ ăn người ở có chiều cay nghiệt lắm, hệt như vợ của mình. Khác xa với cụ bá và người em ruột, ông bá tốt là người có tính ác bẩm sinh, quý tiền hơn mạng. Khỏi phải nói ông bá giàu sang nức tiếng ở làng này, người ta kháo nhau của chìm của nổi trong nhà ông bá nhiều vô số kể. Sống trong thời cuộc đói kém, lại sẵn có tiền trong nhà cho nên quyền hành của ông ngày càng lớn. Giữa cảnh mấy trăm nóc nhà toàn là dân cùng đinh, hai vợ chồng ông càng mặc sức nhũng nhiễu, trái ý ông bà thì chỉ có chết. Trở lại với câu chuyện của thực tại, ông bà tốt vô tình có dịp tao ngộ với thầy phong thủy khi mà cùng nhau trú mưa tại ngôi miếu hoang. Trong cuộc trò chuyện đó, ông bá được thầy gieo cho một quẻ và phán rằng làng này sắp có hạn lụt to. Vì thầy phán về đời mình không sai một ly cho nên ông bá tin vào vế sau lắm. Chả vậy mà hôm nay một kẻ ki bo đo lọ nước mắm tiếng củ dư hành như ông lại nặng nặc kêu vợ xuất tiền. Thứ tiền vàng mà ông coi trọng hơn máu thịt, hơn cả tình cảm anh em, hơn tất thảy mọi thứ ở trên đời. Ông Bá Nhậm tính nếu đợt này lời thầy phong thủy phán đúng thì một bước lên tiên. Gia sản dù đã thuộc hạng cự phú, nhưng chưa bao giờ làm ông Bá hài lòng. Nhất là khi ông biết trong tổng này còn có một tay trọng phú khác hơn ông, cho nên ước mơ làm giàu càng thôi thúc tợn. Thời gian lúc này đã ngả sang đầu giờ Mùi, ông Bá vẫn lọc cầm đứng ba ton đi trên con đường cái. Gió hơi hơi thổi đã có vẻ nồng ẩm rít đặc, nắng mưa rọi qua rặng tre ở hai bên y lên đường cái những hình bóng đẹp, trông như những tranh thủy mặc tàu, lại còn rung rinh hoạt động nữa. Những màu lá tre úa rụng là tả theo mỗi bước chân gấp gáp của ông Bá. Trước khi rơi xuống đất cứ quay tít theo chiều một chiếc ngư lôi vừa bị bắn ra khỏi miệng súng. Một cành tre bị gió thổi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kẹo kẹt. Ông Bá vừa đi vừa ngắm lên trời, nhìn những đám mây thiên địa vạn trạng, nhìn kỹ cả những hình tròn hiện lên trên da trời, phản ảnh của con người mà tầm mục quan chỉ đến được đấy thì ngắt trở lại. Một tiếng diều vo ve những tiếng sáo như bị treo lưng chừng mây, trông như là một vầng trăng đen, khiến cho ông Bá ngẫu nhiên có hứng ngân ra một khúc ca trù. Một con gà mái vừa cục cục vừa dắt díu mấy đứa con gà con đi ngang qua mặt, làm cho sự mơ màng của ông phải gián đoạn. Đến một con ngõ nhỏ, ông Bá xốc lại cổ áo, rồi một mạch đi vào căn nhà ba gian hai trái, phía một vườn cây trái sum suê. Đó là nhà của ông Phó Lý tên Tuần. Kể thêm một chút về ông Phó Lý, chàng tuổi của ông Bá tốt. Ông Phó Lý năm nay ngoài Tứ Tuần là một trong những chức sắc có tiếng ở làng này. Ông Phó Lý đỗ đầu hai kỳ thi hương, thi hội, nhưng nhất định không chịu tham gia kỳ thi đỉnh. Cả làng này đều biết dạo năm Thìn cách đây đúng hai con giáp, ông Phó Lý nổi danh là một tài hai chữ, sinh ra trong một gia đình ba đời danh giá. Ông Phó Lý cũng mang trong mình cái mộng làm quan để mà dạng danh tổ tiên dòng tộc. Ngặt nỗi khi mà tham gia thi đỉnh thì lão chủ quan khảo lại gợi ý ông phải lo lót. Vốn tính chính trực, ông từ chối luôn và làm đơn tố cáo lên tận triều đình. Nhưng mà khổ nỗi quan trên các ông ấy bao che cho nhau, chán nản thói nhũng nhiễu cho nên ông bỏ thi, về làng làm ông Phó Lý sống giữa bà con làng mạc. Khác xa với phần lớn đám cường hào ác bá ở trong làng, ông Phó Lý đem nhân nghĩa đối đãi với người ăn kẻ ở. Phàm là người trong làng, bất kể nhà ai giàu có hay nghèo, mà có việc gõ cửa nhà ông đều giang tay cứu giúp. Thành thử ra là dân làng coi ông như vật sống. Đã từ lâu ông Bá tốt coi ông Phó Lý như là cây rằm trong tay, cây gài trong mắt sớm muộn cũng phải diệt trừ. Ngoài mặt ông Bá tốt vẫn ra giả hai tiếng bản thân, nhưng tâm cơ của ông lại khác. Bác Phó Lý ơi, có nhà không hả? Nghe tiếng gọi của ông Bá, ông Phó Lý vội vàng tiến ra để mở cổng. Rót nhanh cho ông Bá một bát chè tươi, ông Phó Lý thở dài thườn thượt. Ông gác cái ba tong sang một bên, nhấp một ngụm trà rồi giả bộ thăm dò. Kìa ông Phó, ông là liên quan có cái việc gì đấy không? Ông Phó Lý bày ra một vẻ mặt âu sầu, khẽ lắc đầu thất vọng. Nguy lắm ông ạ, quan tổng đốc lại xây thêm tư dinh, cái độ dày xây cho bà vợ hai cho nên là làm lớn lắm. Quan tổng đốc đòi riêng làng là phải trả ra có ít nhưng phải 800 phu đi tạp dịch. Ông Bá chép miệng, 800 thì đào đâu ra, làng ta còn bao nhiêu trai đinh, chả nhẽ là mấy cái chân chức sắc cũng phải đi xây nhà. Ông Phó Lý cầu có nói, thế nó mới dày già, lại còn bao nhiêu người vắng mặt là khác. Quan bảo là đứa nào đi vắng thì đã có vợ con chúng nó thay. Ông Bá ạ, cái việc quan tôi đã cứ phép công tôi làm. Âu là ai không có chân trong hội chức sắc, tôi bắt đi giáo cho cả lượt. Ông Bá cười khanh khách. Ông Phó nói như vậy thì thân tôi cũng phải đi rồi. Ông Phó liền xua tay, ai chết thật. Ông Bá đây là chỗ thâm tình, bắt ông đi thì khác gì bôi cho chất chấu vào mặt Phó Lý của tôi. Sừng nhớ ra điều gì, ông Phó Lý gượng hỏi. Mà ông Bá sang đây không phải là vì nói chuyện phiếm phải không? Thế có sự gì? Đúng là không có gì qua mắt được cái bậc trí giả đương thời như ông. Tôi sang đây tính mượn ông Phó mấy cái cặp xe, thêm cho con trâu đực, ngựa khỏe càng tốt. Tôi phải lên tỉnh một bận. Có cái sự gì mà cần lắm vậy? Nhà người quen ở trên tỉnh dọn về kinh, còn mấy cái thứ đồ tốt thì tôi xin về dùng. Không được thì chả nhẽ lại là làm củi đun. À, cũng đỡ được khá khá. Ông Phó thật thà tin ngay, cho nên gọi thằng gia nhân lấy 8 cặp xe, 8 con ngựa tốt, ngoài lán giao cho ông bá. Xe có ngựa có ông bá đảo ra ngoài chợ, người ở làng bên, thuê thêm 18 gã cổng đinh theo mình lên tỉnh. Cuộc khởi sự làm giàu của ông bá tính ra đã chuẩn bị chu toàn. 3 ngày sau việc thu gom thóc gạo đã hoàn thành, ông bá tốt cho người cơi nới cái kho sau hậu viên. Châu bò ông cũng gọi thương lái đến bán sạch, chuồng châu gấp rút được cải tạo thành một dãy 12 cái kho nằm san sát, xung quanh tường rào cao 3 trượng cắm đầy mảnh chai. Sự việc hoàn thành đúng theo dự tính, ông bá quyết định đánh canh bạc cuộc đời. Đừng ăn cả ngã còn gạo, chả mất đi đâu. Ông bá chờ đợi từng giây từng phút, chờ mưa hơn chờ mẹ về chợ. Quãng đê tổng này dài chừng 3 dặm, rộng lớn và cao ráo. Còn đê ấy đã có lịch sử hơn 80 năm, là lá chắn bảo vệ 3 ngôi làng nằm sát nhau. Dạo năm Dậu cách đây 15 năm, còn đê ở hướng Tây bị sụt lở nghiêm trọng. Vì lẽ đó quan huyện đã bắt phu phen đi ra cố cải tạo. Đợi đến 4 đời quan huyện mà con đê vẫn sừng sững đứng đó, cho nên dân trong tổng này càng y ỉ. Duy chỉ có ông bá là mong vỡ đê hơn tất thầy. Đê vỡ rồi thì hơn chục kho gạo của ông mới có đất dụng võ. Ngày thứ 8 tính từ ngày ông bá gom thóc gạo, lời thầy phong thủy hôm nào phán quả nhiên đã thành sự thật. Báo tố đã tìm về làng này đúng nửa đêm. Mưa trắng trời, mưa từ ngọn núi thành Tây đổ ập xuống vùng này. Làng Vạn Phúc nơi ông bá cư ngụ nằm ở địa thế lòng trào, cũng vì vậy mà uống nước. Ông bá tính toán không lệch đi đâu được, cho nên khi cười nới mới xây dựng nhà kho cho đôn nền kho cao lên thêm 3 găng tay. Thế này mà có mưa thêm 1 tuần, cái kho nhà ông vẫn khô ráo. Mưa ròng rã 3 ngày 3 đêm, nước sông cả đục ngầu phù sa. Mới 3 ngày trước còn cách mặt đê 3 thước, nay đã dâng lên xâm xấp mặt đê. Giữa dòng sông những khúc gỗ cành cây từ thượng nguồn dạt về, tụ lại thành đám trôi theo dòng nước phăng phăng. Đủ hiểu là sức nước to lớn ghê gớm lạ thường, và nỗi lo sợ của dân tộc này bắt đầu dấy lên. Quãng đê ấy cách huyện Nha độ chừng 2 dặm, vì lẽ là chỗ hiểm nghèo cho nên sự hộ đê và những cách canh phòng rất chu đáo và nghiêm ngặt. Thay thế nước to, quan huyện sai lính lệ đi đánh động 3 làng. Trong 2 canh giờ đã tập trung được xấp xỉ 1.000 khẩu. 1.000 người của tổng đấy đã đào hào khiêng đất, khuôn đá, đóng cọc tre, đan giỏ, đan phên. 1.000 người trong số ấy thì độ 600 là đàn bà và trẻ con. Người thì thay chồng, thay anh, đứa thì thay thầy, thay bu. Bởi lẽ quá nửa trai đinh đã bị bắt lên tỉnh, xây nhà vợ cho quan tổng đốc. Ông bà cũng có mặt trong đám người xấu số ấy, cũng chân lấm tay bùn như họ. Nhưng chẳng phải là ông bà tốt bụng, lo cho dân chúng mà đem sức mình đi hộ đê mà phá đê. Nhân lúc nhân dân ở trong tầm đang nai lưng vật lộn với bão táp, ông bá với lấy cây thuồng của mình cứ như vậy chọc ngoáy đâm đạp, miễn sao mà dọ đá, dọ đất thùng lớn hơn. Về phần của bà bá thì bà bá lại có cách hiểm ác hơn. Kể từ khi nghe tin dân tầm này cứu đê, bà bá đứng trước mặt các cổ chức sắc của 3 làng, rồi dõng dạc tuyên bố mở kho phát trận. Cách thi ân bố đức ấy chẳng phải là cho người ta tiền của thóc gạo, mà trực tiếp đem cái nồi đồng 8 gang ra nấu cháo. Từ sáng sớm cho đến chiều, cắt quãng bằng nửa bữa cháo chưa độ nửa giờ để dân chúng nghỉ ngơi, rồi tiếp tục chiến đấu với bão táp. Dần trong tổng ca người bà bá tốt có tấm lòng nhân hậu, đem thóc gạo làm bữa ăn, tiếp thêm sinh lực cho người cứu đê. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng 10 nồi đồng đó bà bá đã hạ thuốc độc vào 3 nồi. Thế thuốc độc đó không làm cho người ta chết, nhưng làm cho người ta ỉa chảy buồn rùn cả chân tay. Và sau 1 ngày thì mới phát tác. Ông bá chồng của bà lại là một kẻ có kế hiểm mưu sâu. Ông dặn bà chỉ được hạ độc 3 thùng, còn 7 thùng thì không được hạ độc. Ông tính toán như vậy là phải, để phòng ngộ nhỡ bị kiểm tra thì 7 thùng cháo kia vẫn là bằng chứng giúp ông chối tội. Cứu đê từ tinh mơ cho đến sẩm tối, đám dân chúng muốn giã tay xin ngừng nghỉ. Nhưng mà bọn người trông nom từ cai cho đến lý lịch và lính khố xanh đáp lại họ bằng những câu chửi rủa thô tục. Những cái roi mây giơ lên vút xuống không tiếc tay, cho kẻ nào không tuân lệnh. Chốc nữa, chỉ chốc nữa thôi là quan huyện ra khám đê. Sợ vả chôn chân hoặc bị cách chức, sợ bị giày la trành mạng phận sự. Bọn lính Lý Dịch và Cai đã không công nhận cái đói cái khát, cái nhọc của gần 1.000 người, cả trẻ con và đàn bà. Đám dân chúng càng than mệt, thì đám ông Cai ông Chánh lại đổ tại dân phu lười biếng, không có lương tâm về phận sự, cho nên giả cách đói khát nhọc mệt đó thôi. Đám ấy có một mối tín ngưỡng quái lạ, đối với dân đen lôi thôi là cứ đánh bỏ mẹ. Trên đê người ta chạy đi rồi chạy lại, mưa vẫn trắng trời, nước vẫn dâng cao, cùng với đó là những tiếng chửi mắng, những câu văng tục, một tiếng hét của cây roi mây, những tiếng rên rỉ hoặc kêu khóc, đất đá sụp xuống, tiếng trần đất nện trên mặt đê. Đã hai hôm nay hàng trăm phu phen đã làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Đến đêm họ túm tụm nhau dưới mấy cái dãy lều cọc che mái lá, họ đằng trước đằng sau, thân tàn lực kiệt, bụng đau quặn thắt vì tàu thóc rượt. Thêm từng cơn mưa như chút nước ngập xuống làm ai nấy đều rã rời. Người dân bạc mặt trước cảnh địa ngục giữa cõi trần, cảnh ngộ cực kỳ khốn nạn, nhưng vẫn cắn răng để cứu đê. Họ phải cứu lấy 1-2 xào ruộng, 2 cái lều danh của họ, hòng cứu vớt hàng nghìn vạn mẫu đồn điền của những chức sắc phuẫn bụng như là ông bá cụ Chánh ngay thầy Cai. Quan trên hứa sẽ giả tiền công, dân chúng biết lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. May mắn sao còn có bà bá tốt bụng không quản mưa gió, nấu cháo cho ăn, nếu không chắc họ kiệt sức chết khi đê vỡ. Là một ngày phong ba điên cuồng ập xuống xứ này, trời sắp tối mịt, mưa vẫn đầm bầm. Đứng dưới một cái hố đất sét, ông bá tốt để đám dân đen cặm cụi làm những việc khó nhọc, còn phần mình thì cầm một cái thuồng cho lý lệ và nói chuyện phiếm. Ông thân hình phấp pháp, nọng mỡ dưới cằm động thành tảng, cầm cái cuốc giơ lên cũng đủ đây thấy nặng vào mỏi tay. Phía ông sự hiện diện của mình ở đây cũng là phúc phận cho đám dân nghèo. Ngày thứ tư đê vỡ, ngày thứ năm bão tan, ngày thứ sáu thì nước rút. Đến bây giờ ba ngôi làng thuộc tổng cốc này đã là một thảm cảnh. Người chèo thuyền đi không khó để bắt gặp những cái xác dập dềnh trong dòng nước. Nước rút dần, đám nạn dân bỏ mạng vì dòng nước lũ được người ta gom lại, xác chết thành đống nằm la liệt khắp đường. Kẻ sống thì vạ vật chẳng khác nào những cái xác khô lượn lờ qua lại, hệt như bóng quỷ u linh lẩn khuất trong bản đêm. Lũ rút rồi nhưng tai họa mới thực sự giáng xuống làng này. Nhà nào thuộc dạng có của ăn của để cũng bắt đầu méo mặt vì thóc gạo ngấm nước đã bắt đầu hư hỏng. Từ đó dẫn đến sự lương thực khan hiếm, rồi là tiền cũng chẳng thể mua nổi gạo. Tiền vàng để mốc trong nhà mà không dùng được, thành ra thì đám có tiền cũng chẳng khác gì dân đen, lắm khi còn phải tha hương cầu thực. Và đó cũng là lúc ông bá tốt tung con bài tẩy mở kho bán gạo. Nhà mong nối với đám quan lại thối nát, ông bá mặc xúc nhũng nhiễu dân ở trong vùng. Mới 15 ngày trước, ông chỉ bỏ ra một quan tiền cho một đấu gạo, thì nay chẵn 15 quan ông mới bán. Hai vợ chồng ông bá cho người loan tin đến dân làng rằng ai muốn có thóc gạo thì mau chóng xếp hàng đến nhà của ông. Và tất nhiên ông bán 15 quan một đấu, một các không thiếu. Tin ấy đồn ra, người dân của ba làng ùn ùn kéo đến. Mới có nửa ngày mà ông bá và vợ đã thu về cả ba dương tiền để áp. Khả dĩ bù đủ số vốn đã bỏ ra. Đang sung sướng đếm tiền thì ông bá chợt giật mình. Trong đoàn người lũ lượt xếp hàng mua gạo, có tiếng nói quen quen vọng dội thẳng vào tai ông. Tiếng nói ấy chắc chắn là của một người quen. Về thành âm ấy ông thấy không lạ. Thật đực quá, ăn xương ăn máu của dân làng, loại này còn ác hơn cả hùm beo, chết không hết tội. Ông bá thốt giật cả mình, ngừng đếm tiền mà quay ra nhìn xem đứa nào dám xỏ xin mình. Chỉ thấy trong đám người xếp hàng đến mua gạo có ông Phó Lý, bản thân của ông đang quay người bỏ đi. Và còn ông Phó Lý chết cả khi cứu đê, cho bò lợn gà cũng chết chìm trong dòng mưa lũ. Thóc gạo cũng trôi sạch vì nhà ông nằm cách khúc đê chỉ một bờ đất. Ông bá tốt nhìn bóng của bạn mình, nghĩ đến lúc ông Phó Lý ra sức cứu đê thì cay cú. Rõ ràng ông Phó Lý cố gắng chống lại kế hoạch mà ông bá đã dày công vạch ra. Nỗi tỉ hiềm trong lòng của ông cũng dấy lên từ lúc chứng kiến ông Phó Lý chỉ đạo vá đê. Bây giờ người thắng cuộc là ông bá, Phó Lý hay là bản thân đi chăng nữa cũng phải xỉ tiền. Thầy Bồi đói vàng mắt, miếng ăn là trên hết, dẫu có là người thân đông bá cũng phải lột cho bằng sạch, huống gì là thứ bạn bè trên danh nghĩa. Ông bà Tốt cười khùng khục, đoàn mau chóng quên đi, tiếp tục công việc còn đang dang dở, vì người mua gạo của làng lân cận cũng tấp nập kéo tới nhiều. Mãi đến rằm tối, ông bá phải sai người đóng cầm lại, báo cho ngày mai mới mở bán vì đã đến giờ ông ăn cơm. Ông bá hí hửng cùng vợ khiêng tám dương tiền vào trong nhà để đếm lại. Bà má từ sáng vẫn luôn tay luôn chân cân đo đồng đếm, rồi lại luôn mồm luôn miệng chửi rủa mỗi khi có kẻ nào chen ngang hay là thiếu vải ba xu. Quần quật từ sáng cho đến lúc này cũng đã mệt. Sau khi kiểm đếm xong, bà má mệt mỏi bỏ ra ngoài nhà cho thoáng. Bà ngồi xuống bậc tam cấp thờ hồn hển, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mặt của bà dưới bậc thềm là cái lu sành đựng nước mưa. Bà mệt mỏi đứng dậy, định bụng phải uống ít nhất mấy cái gáo nước dừa thì mới hoại chẳng đỡ khát. Gáo dừa vừa kê lên miệng thì ông bá từ trong nhà đi ra. Ông khệnh khạng ngồi xuống nhìn vợ khoái trá rồi bảo: 2000 quan không thiếu một khắc, bà đã thấy cái tài nhìn thời thế của tôi chưa? Bà bá cười sung sướng tôi nhanh gáo nước rồi tiến lại cạnh chồng. Tôi là tôi tính rồi ông ạ, cái tiền bạc đổi ra vàng thì cũng để chật nhà. Hay là ngày mai tôi một mặt tôi bán cho đám dân đen, một mặt là mình bán cho cái đám chức sắc. Quanh cái tổng này đám nhà giàu không thiếu, đất đai của chúng nó lại bạt ngàn. Nhân cơ hội này mình dụ nó đổi ruộng, cứ 10 đấu lấy một mảnh ruộng cạn, tính ra giàu vạn bội lại nhanh hơn là nhặt bạc lẻ. Ông bà ha hốc mồm nhìn vợ: hay lắm, sao bà không nói sớm đi, được cứ y như vậy mà làm. Sực nhớ ra điều gì, bà bá nói: trên nãy cái lúc bán cho đám dân đen á, tôi thấy chi cốt của ông đến đấy. Phường nào? Ông phó lý đó, công thấy tội lắm, vợ con chết vong, trâu bò bay sạch, chắc là đói vàng mắt ra. Đã đấy mà không có mấy cố xe với chục ngựa của ông ta thì chắc gì đã gom được lắm gạo thế này. Hay là làm sao? Bà đừng bảo với tôi là hai tay dâng gạo cho cái phường bất nhân đi nhá. Bà xem đi, bao nhiêu công sức tôi với bà bỏ ra, bao nhiêu mưu kế tí nữa sơ hỏng bỏng không vì cái lao ấy. Bây giờ bà lại bảo tôi lại cúng cái ngữ ấy hả? Bà bá sực nhớ ra chuyện cứu đê cho nên gật đầu: ờ nhỉ, ông không có nhắc thì tôi quên. Ông bá bĩu môi giờ giọng triết lý: bà mở mắt ra mà xem đi, độ hai hôm nữa thôi là chết ráo. Đến cái củ dại cũng chẳng có mà đào đó, vỏ cây thì cũng chẳng có mà gặm. Cái lúc đó chỉ há hốc mồm vì thiếu đói nằm chờ chết. Khan hiếm thế này nếu mà không muốn bị chúng nó ăn xương uống máu đó, thì dẫu cho con là bạn bè tôi cũng giết. Mình thương tình nó thì mình cũng chết. Sống nay bữa mai, biết thế nào đâu mà làm phúc cho thiên hạ. Mình đã hưởng phước thì cố gắng mà giữ lấy, chớ vì vút mùi lòng mà mất đi cơ hội làm giàu đã rõ chưa? Nghe đống triết lý thầm sầu của chồng mình mà bà bá như là sáng mắt. Sống với ông bá 20 năm nay, dù tiền bạc trong nhà bà là người quản, nhưng mà công to việc bé gì thì cũng phải qua ý của ông. Mà chồng của bà thì kiểu gì cũng đúng, mà đã đúng thì không nên làm trái. Nếu làm trái thì chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân của mình, tự moi ruột của mình ra cho kẻ khác nhìn thấu. Nghĩ đến đây thì bà bá không dám thương xót cho ai, bởi suy cho cùng thì bà cũng thèm khát tiền bạc, kể cả là tiền xương bạc máu thì bà cũng nuốt. Băng đi 5 ngày sau, 12 kho thóc nhà ông bá đã vơi đi một nửa, tiền vàng trong kho chật cứng, văn tử ruộng đất cũng dày thêm 2 gang. Tuy vậy mà ông bá vẫn chưa hài lòng. Một tay nắm việc mua bán gạo, gia sản của ông bá đất phình to gấp 10 lần. Vậy mà nhiều lần có kẻ lang thang ở cổng nhà chìa tay xin nắm gạo vãi, mà còn bị ông cho người ta đe thẳng tay. Nhà thì quật cho vài gậy, nặng thì phang cho đến chết chỉ vì làm bẩn cổng của nhà ông. Chiều hôm ấy thằng Sử lại ra canh cổng theo thói quen, vì đám nạn dân kéo đến xin ăn nhiều quá. Đang ôm cây gậy ngáp ngắn ngáp dài thì chợt Sử giật mình thấy trước cổng có một người đàn ông mặt mày lem luốc, da rẻ khô quắt, đôi môi nứt toác, quần áo rách nát, nem bộ dạng hệt như ma đói đang dò dẫm lê thần lại. Thằng Sử chép miệng vác theo cây gậy tính đuổi đi. Khi mà cách người ăn xin độ 3 thước, thằng Sử giật mình khi nhận ra thân hình tiểu tụy ấy, một khuôn mặt hốc hác, đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là ông phó lý. Ông phó lý quá tàn tạ. Vốn mấy lần được ông phó lý thưởng tiền, thằng Sử cũng chẳng phải loại vô ơn. Sử gác cây gậy gỗ vào hàng rào, nhanh chân chạy đến dìu ông phó lý lại gần gốc đa gần cổng rồi thốt lên: "Trời đất ơi, sao lại ra cớ sự này?" Ông phó lý nhận ra thằng Sử, đôi mắt khổ khốc khẽ trợn lên, đôi tay với năm ngón gầy guộc bấu lấy thằng Sử như là tìm được phao cứu sinh trước khi chìm vào dòng nước dữ. Miệng ông thều thào: "Cát, Sử ơi, cát quá, đói quá." Nỗi lòng thương tình, Sử định dìu ông phó lý vào trong nhà tính vụng trộm cho ăn bữa cơm. Thế nhưng mà sợ ông báo phát hiện cho nên đành hai tay đặt ông phó lý lên người rồi đoạn bảo: "Ông ngồi đây nha, con vào con lấy cho ông cá nước với lại ít nắm cơm. Ông đừng có mà kêu lên, ông bá thế là chết cả lũ." Cậu lúc đó ở trong nhà sau bữa cơm ê hề thịt rượu, ông bá đang nằm ngửa bụng phơi cái thân hình nung núc mỡ trên cái phản tre kê ngay ở dưới gốc khế. Tay phe phẩy chiếc quạt mo phơi nắng, hai tay chốc chốc lại đánh nhịp lên đồi cổ họng ê a. Cơm canh một bữa sao no, nhìn thấu thế sự sao cho vừa lòng. Tiếng cười khùng khùng vang lên trong cổ họng, chiếc áo lụa may theo lối người Hoa khẽ căng lên theo mỗi nhịp thở. Đang tự luyến bản thân thì thích thằng Sử ra ra vào vào. Ông bá tò mò trong mày rồi chửi đồng: "Tiên sư cái thằng kia, mày làm cái gì mà mày bằng sáng như là chó nhà người ta có tang thế hả?" Sử hoảng sợ quá, hất luôn cái gáo nước và nắm cơm xuống bụi rậm cạnh cầm. Đoạn lật đật chạy vào, trên tay cầm cây gậy gỗ chắc như là chắp tay rồi đáp: "Dạ ông cho gọi con à, cái gì mà mày chạy nhãng lên thế?" "Dạ bẩm ông, có người đàn ông ăn mặc rách rưới đến gõ cẩm." "Ô hai cái thứ ngu độn này, tao nuôi mày trong nhà cho mày ăn miếng canh miếng cơm, để mày canh cẩm thay con chó, có mỗi cái việc đó mà làm không xong, ra dần cho nó một trận rồi tống cổ đi." "Bẩm ông, nhưng mà làm sao, mày còn lắp bắp thì có tin ông đuổi mày ra khỏi nhà không à?" "Dạ con nào dám đâu, có cái điều người đàn ông đó là người quen của ông." "Phường nào?" Dạ ông phó lý." "À, cái thằng phó lý hả, nó còn dám vác mặt đến quấy rầy ta lúc nghỉ hả?" Nói rồi ông bá cầm theo cái quạt mo tiến ra ngoài cầm, đầm vào mắt của ông là một thân hình gầy như ma đói. Qua lớp vải vụn dính trên người, ông bá có thể hình dung ra bộ xương sườn trong lớp da bẩn thỉu. Ông phó lý đang bò dạp ở dưới đất, bốc cấm cơm ban lấy thằng Sử hất vào bụi rậm mà kệ đất cát mà tọng vào họng nhai ngấu nghiến. Hiểu ngay ra sự tình, ông bá quay sang tắt cho Sử một cái lăn quay ra, miệng của ông gầm lớn: "Tiền Sử cái thằng khố rách áo ôm này, mày lại đem cơm đem gạo nhà tao đi đã ăn mày." Mỗi một câu chửi rủa của ông bá lại đạp thẳng vào bụng của Sử. Sử hầm ra một bộ máu và lăn quay. Nghe tiếng khóc than, tiếng gầm gừ, ông phó lý trần cựng lại ngẩng đầu lên. Dường như ông phó lý đã nhìn thấy bạn của mình, thế nhưng mà sức cùng lực kiệt không nói được, chỉ có đôi mắt đờ đẫn nhìn ông bá như muốn cầu xin. Ông bá đỏ mặt tía tai nhìn thằng Sử nằm vật dưới cầm, thì giật lấy một cây gậy gỗ. Ông bá tiến đến sát chỗ bạn của mình, ngồi xổm trước mặt rồi mỉa mai: "Mẹ tiên sư nhà mày, cái làng chúng nó coi mày như là thánh sống đó. Chúng nó ca tụng mày rồi lấy đó là trời ba đời nhà tao. Mày còn ra sức vá đê hả? Hôm nay mày cũng đến tình cảnh này. Thương tình cho mày cũng là bạn bè với tao. Nay ấy, tao cho mày được hưởng cái ân huệ cuối cùng là chết một cách nhẹ nhõm. Âu thì cũng chính là việc mà tao đã giúp cho mày hết nghĩa." Nói xong, ông liền vung cây gậy nặng trịch bổ thẳng vào đầu của ông Lý. Ông phó Lý nhìn ông bá đăm đăm như van xin, nhưng ông bá vẫn nghiễm nhiên, nghiện răng, nện cái gậy gỗ hết sức. Cái gậy đập trúng đầu chỉ nghe một tiếng cướp khô khan vọng lên. Đầu của ông Lý đã bị nứt toác ra làm đôi, óc bắn liền tung tóe, máu chảy chăn hòa khắp cả mặt. Ông phó chết hai mắt trợn trừng, co quắp chân tay, hiện trạng cực kỳ thê thảm. Ném cây gậy trong tay đi, ông bá trở vào rửa mặt, đoạn thét gia nhân lại kéo cái xác, ném ra mé bờ ao ở cuối ngõ cho ruồi bâu chó gặm, cho diều quả uống máu ăn gan. Cái thời buổi này người chết đầy đường, cho dù người ta có thấy một người chết nằm ở trước cửa nhà thì cũng chẳng ai quan tâm. Phải nói thân còn lo chưa xong, cơm còn chưa biết có để đổ vào mồm hay không, lo chi cái chuyện thiên hạ. Nhưng mà may mắn thay, trong đống xác người chết ấy còn có một kẻ chưa chết, đó chính là Sử. Và ông bá không ngờ đó lại là sai lầm chí mạng trong đời của mình. Ở bá vẫn cứ như vậy mặc sức thu vén tiền bạc. Cái cân thường ngày ông bảo vợ chỉnh lại, thành ra là già nửa cũng thành một cân. Tất cả những việc làm ác ôn không ra tính người đó. Ông nghĩ trời không biết, đất không hay, nhưng mà nhân quả đâu phải một sớm một chiều. Những cái chuyện kinh hoàng chỉ bắt đầu xảy đến với ông từ một buổi chiều tà. Nó đáng sợ ở chỗ, thế giới cõi âm hồn ma bóng quế tìm về gặp ông, lúc mặt trời còn đang le lói, hạt tự ánh sáng đỏ rực màu mỡ chó. Theo thói quen thường ngày vào mỗi buổi chiều, ông bá tha thần đi ra vườn sau cắt tỉa mấy đám cây cảnh. Vườn cây cảnh này ông bá quý lắm, rồi là hàng cây bo có tiếng, nhưng mà kỳ thực ông bá có cái thú đam mê cây cảnh. Vừa xét về độ chịu chơi thì cả cái tổng này chẳng ai bằng ông, chớp mười lão quan huyện cũng chẳng bằng. Vườn cây cảnh tuy không lớn nhưng mà trong đó cũng có hơn 50 chậu, toàn là những loại vi thế cây hiếm, có mà ông mua ở tận mạn ngược về. Ông bá cấm tiệt đám gia nhân không được động vào cây, chỉ để cho một mình ông chăm sóc. Lúc ấy đám người làm ở nhà ngang, chỉ một mình ông chăm chú cất tỉa chậu xung cảnh ở đó. Bà bá đưa đứa ở đi lên tỉnh, thăm đứa cháu trai mới lên ba, sớm thì sáng mai mới trở về nhà. Đang ở trong cổ họng khúc ca trù, đôi tay cẩn thận tỉa tót từng chiếc lá, bất chợt ông bá cảm thấy rùng mình. Một tiếng thở dài rất nhẹ vừa phả vào sau gáy của ông. Tiếng thở dài đầy não ruột mang theo một làn hơi lạnh thấu xương sộc vào gáy, làm cho ông rùng mình, suýt đánh rơi cả con dao tỉa ở trong tay. Theo phản xạ tự nhiên thì ông bá quay đầu lại chẳng thấy ai. Định thần nghĩ là mình tưởng tượng ra, cho nên cũng chẳng để tâm lắm. Dù không khỏi thắc mắc mùa này sao lại có cơn gió lạnh lẽo đến như vậy. Ông bá tiếp tục quay lại công việc còn chưa xong. Đang ngắm nghía thiết cây chuẩn bị cắt xén, thì đột ngột con chó sứ đặt trên chậu cây gần đó, vốn là một vật trang trí làm cảnh, đột nhiên rơi xuống đất. Tiếng sứ vỡ đánh xoảng một tiếng, làm cho ông bá giật mình rú lên. Con chó sứ đặt cạnh chậu cây cảnh đã hơn năm nay, lại đặt ở một vị trí chắc chắn, thêm việc lúc này khá đứng gió, vậy tại sao nó lại rơi vỡ tan tành xuống đất? Một cảm giác dần dần xâm chiếm tâm can khi bóng chiều đã dần ngả sau ngọn tre, làm cho ông bá hơi rậm rột. Ông bá đứng nhìn con chó sứ với cái đầu vỡ khỏi thân mấy giây, đoạn bỏ giờ việc cắt tỉa trở ra sân giếng gần đó, tính múc nước rửa chân tay. Nhằm tính thế cho nên ông bá nhanh tiến lại. Chưa đi được ba bước thì bất ngờ ông giật mình vì một tràng những thanh âm lạ. Sợi dây cháo buồng trên cây gỗ bắc ngang miệng giếng vừa xong còn im lìm, bây giờ đột nhiên đong đưa, rồi xung quanh chẳng có một chút gió nào. Ông bá càng dấy lên cảm giác rợn rợn, vội vàng quay lên bỏ lên trên nhà, sợi dây cháo cũng ngừng lay động. Đám gia nhân đang tiêu tít dọn dẹp ở nhà ngang, ông bá cũng vững tâm phần nào. Thế ruột gan sôi lên vì đói, ông bá vườn vài làm mấy động tác thể dục, rồi trở vào trong nhà thét đứa ở sắp cơm nước cho mình. Vốn là một kẻ tham ăn tục uống, bữa ăn nhất định phải có rượu thịt, mà kỳ lạ là ông bá có thể ăn thịt quanh năm suốt tháng cũng chẳng bao giờ chán. Bảy cái đĩa ẩm mắp thức ăn còn bốc khói nóng hổi, làm bụng dạ của ông càng cuồn cào. Hầu hạ ông bá làm châm rượu tối nay là thằng Cu Uy, bố mẹ của thằng bé chết trong cơn lũ. Thế nó tuy ốm yếu gầy còm nhưng thông minh sáng dạ, cho nên ông bá đem về nuôi, chuyện việc hầu hạ điếu đóm và làm chân chạy vặt. Ông bá thay xong bộ quần áo hí hửng leo lên sập, đoàn ngái mặt ra bên ngoài rồi cất giọng: "Uy đâu? Nước mày?" Thằng Uy người ở năm nay mới 8 tuổi, thân hình gầy guộc, tóc màu dâu ngô, khề nề bưng chậu nước lạnh lên cho chủ của mình rửa tay. Chậu nước vừa bay qua bậc cửa, thằng bé vừa định đặt xuống cho ông bá rửa tay, thì nó kinh hãi đánh rơi cái chậu đồng, làm nước bắn lên cả mâm cơm mướt hết cả quần áo của ông bá. Ông bá điên máu giơ chân đạp cho thằng bé một cái, ngã dập đầu vào cánh cửa. Ông báo cả giận rồi rít lên: "Tiệt sứ cha cái thằng mất dạy, mày làm ăn thế hả? Ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ." Thằng bé con mặc kệ cơn đau trên đầu, mặc kệ cả tiếng nạt nộ của chủ run rẩy, nhìn chằm chằm vào mâm cơm. Mẹ đi thức ăn mới vừa nãy bốc khói nghi ngút, bây giờ đã bị nước hắt vào nguội lạnh. Thằng bé run rẩy chỉ tay vào mâm cơm đang đặt trình hình trên sập gỗ rồi lắp bắp: "Ông ơi, Có ai ngồi lù lù cạnh ông bốc cơm kìa. Ông bá giật mình ngoái đầu lại, trên cái sập gỗ bóng loáng nước sơn chỉ có mình ông, nãy giờ làm gì có ai. Ông bá điên tiết cho rằng thằng người ở gạt mình, đang tính quay lại chỉ cho nó một trận thì ông kinh hãi á khẩu. Cái nồi găng nấu cơm như có một sức mạnh vô hình văng ra khỏi sập, đổ ụp lớp cơm trắng thơm ngát xuống nền nhà. Bảy đế thức ăn dù gặp nước bắn vào nhưng mà đột nhiên sộc lên một mùi thiêu đến tởm lợm. Ông bá u ớ ngã chúi xuống đất rồi mài lao ra nhà ngoài, mắt nhắm nhìn chằm chằm lên mâm cơm. Nhưng là sừng nhớ ra điều gì, ông bá quay sang thằng Uy rồi nói: Nãy mày nhìn thấy cái gì? Kìa kìa, có người đàn ông mặc áo nâu sồng đang ngồi bốc cơm ăn ở nền nhà. Ông ấy còn giơ tay với ông đấy. Ông ấy bảo ông ấy tên là Tuần. Đúng rồi, ông Tuần đang chửi ông kìa. Ông bà á khẩu mắt trợn trừng nhìn lên trần nhà, mấy tầm giữa giờ Dậu mà bóng tối đã bao phủ cả không gian. Ánh trăng trung tuần chỉ mới le lói hắt ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Ông bà á toát mồ hôi hột nhìn khắp một lượt rồi hỏi: Mày còn ở trong nhà không? Ông ấy đứng ngay cạnh ông. Ông bá cả kinh quay ngoắt lại, vẫn chỉ có ánh trăng nhàn nhạt, nhạt hắt xuống khoảng sân gạch rộng thênh thang, chiếu ra hai cái bóng bột cao bột thấp của hai chủ tớ. Ông bá đứng lặng đi một lúc trước khi bảo con Nhẫn dọn dẹp cơm. May mắn sau lúc đó bà bá từ trên huyện về, có vợ ở nhà cho nên ông cũng yên tâm. Bán đi hai ngày sau, ông bá đột ngột ốm to. Một người một ngày ăn bốn bữa như ông thì đột nhiên bỏ ăn cơm thì quả là sự lạ. Bà Lang Thiện được mời đến nhà nhưng bắt mạch mãi không ra bệnh gì, dù cơ thể của ông cứ lạnh toát như ngâm trong nước đá. Xem xét một nồi, bà Lang cũng thở dài, cắt trông mấy thang thuốc bổ, nhận một đấu gạo thay cho tiền công, rồi xin phép cáo lui. Lại cẩn thận dặn bà bá không được cho ông ra ngoài buổi đêm để phòng gió độc. Cũng từ đó thì đổ bệnh, bà thấy chồng của mình có gì đó khang khác. Ông bá nhất định không chịu ở một mình, ban ngày thì không nói nhưng ban đêm hễ bà bá trở dậy là ông cũng nặng nặc đòi đi theo. Thêm việc chồng của bà trước giờ là một kẻ kinh thần bán thánh, vậy mà chẳng hiểu tại sao hai ngày gần đây đi đâu thì thỉnh được lắm bùa ngải và dán chi chít ở quanh giường. Đèn dầu trong buồng ngủ của ông cũng bất vợ vặn sáng hết cỡ. Giờ bình thường đi ngủ ông toàn bắt tắt hết vì lý do hao phí. Bà tính gặng hỏi nhưng thấy chồng của mình làm nghiêm mặt cho nên lại thôi. Cho đến đêm hôm đó, ông bá đang thiêm thiếp ngồi trong giấc mộng thì chợt cảm thấy trán của mình ươn ướt. Ông nhíu mày tỉnh ngủ, đưa tay che đi ánh sáng chói mắt từ cây đèn dầu đặt ở bàn gỗ nhỏ ngay đầu giường. Theo bản năng, ông bá đưa tay xoa trán rồi đưa lên mặt. Ngay lập tức ông kinh hãi rú lên vừa choàng bật dậy. Thứ mà ông tưởng là sương đêm từ lỗ thủng trên mái nhà, kỳ thực lại là máu người, một màu đỏ tươi và tanh tưởi. Vừa bật dậy, ông bá nghe đầu của mình đau điếng và một tiếng cổ vọng ra làm trông ngã ra giường. Hình như đầu của ông vừa va vào thứ gì cứng lắm. Hoàng hồn, ông bá căng mắt nhìn lên trên. Ngay trong giây phút đó, ông tưởng mình vỡ tim mà chết. Ngay trên thành xà gồ bắc ngang giường, ông thấy một xác người đang treo lơ lửng ở đó. Hai chân cái xác cóp chặt cái xà gồ và lộn ngược đầu. Một khuôn mặt phù thủng ngửa mặt lên đối diện với ông. Từ cái kẽ hở trên đỉnh đầu đó là một chất dịch nhảy nhụa khẽ rớt ra rồi bấm vào miệng của ông, nhơn nhớt và tanh tanh. Ông bá kinh hãi rú lên một tiếng rồi bật dậy, hai mắt đảo như giang lạc, mồ hôi túa ra ướt đẫm tấm áo chẽn. Tim của ông đập loạn nhịp, cổ họng như là nghẹn ứ, lồng ngực như là căng ra, và hãi hùng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mộng thật đến nỗi ông còn nghe thoang thoảng một mùi hôi tanh đến lượm giọng trong không khí, và căn nhà gỗ đêm nay có phần ngột ngạt bí bách. Đang miên man suy nghĩ thì những tiếng âm thanh loẹt quẹt vọng lại từ hàng hiên. Thanh âm đó vang lên trong một không gian u tịch, không một tiếng động thì càng chói tai vạn lần. Ông bá lắng tai nghe và nhận ra thanh âm đó hệt như là tiếng lê quốc mộc của ông phó lý, không thể lẫn được vào đâu. Ông bá kinh hãi, hai mắt lạc thần không nói thành lời. Bà bá nằm cạnh giường hình như cũng nghe thấy tiếng động cho nên giật mình tỉnh giấc. Bà run rẩy hỏi chồng: Ông có thấy gì không ông? Hình như là có ai đó ở hiên nhà đấy. Đấy, nó còn ho lên kia kìa ông. Ông bá tái mặt gật đầu xác nhận. Hai vợ chồng đang hoang mang trong màn đêm trường thì bất chợt thành ngầm cồm cốp như tiếng ai đó cầm cây gậy gỗ chọc xuống trên nền gạch. Cứ hai tiếng đều đặn, ông bà u ớ lắp bắp dục vợ ra xem đứa nào, nhưng hối hai lần vẫn không thấy vợ đáp. Ông bá quay lại tính gắt thì ngay lập tức ông liền rú lên rồi tiện chân đạp luôn vợ xuống đất. Phải một giây trước thôi bà bá rõ ràng vừa nép vào người của ông, lúc này chợt nhìn ông đăm đăm rồi nhoác miệng cười. Thảm lợm nhất là khóe miệng của bà rộng đến tận mang tai và cái đầu bị toác ra thành hai nửa. Ông bá mở chừng hai mắt, hóa ra nãy giờ cũng chỉ là một cơn ác mộng, là cơn mơ ở trong mơ. Bà bá vẫn nằm nghiêng ngủ ngon lành, mùi hôi nách vẫn còn bốc ra nồng nặc. Vừa hú hồn thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng thì tiếng thở dài lại vang lên đều đặn ở sát đầu giường. Ông bá kinh hãi co lại một góc, mệt mỏi lắng tai nghe chờ đợi thì quả thật là mấy khắc sau vẫn không có gì cả. Ra ngoài không thì không dám, ông bá chỉ biết nằm im để chịu trận. Ông thèm một hơi rượu để thêm dũng khí trong đêm trường tịch liêu, nhất là khi hồn ma bóng quỷ vẫn còn lẩn khuất ở quanh đây, có thể hiện ra bất cứ lúc nào. Hoảng quá ông liền lay vợ dậy. Bà ú ớ choàng tỉnh thấy chồng ngồi co ro trong góc thì giật mình hỏi. Sau khi nghe chồng bảo mơ thấy ma lại thèm hơi rượu, cho nên bà xỏ guốc lật đật tiến ra ngoài. Mười nhịp thở sau thì ông bá đón lấy cút rượu nếp trên tay của bà, đoàn ngửa cổ dốc một hơi. Trần ông nhăn mặt cảm thấy có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng. Ông bá gạt ra thứ đó nhưng mà nó cứ lập lờ không thể nào ra được. Hệt như là có cảm dầu dính ở chân răng và cuống họng. Bực mình ông bá đưa tay móc ra. Một phân, năm phân rồi mười phân. Ông bá trợn trừng mắt, ném vật đấy xuống giường rồi bật ngửa ra đằng sau. Thứ mà ông móc ra được là một búi tóc. Mẹ thì nhìn chúng nó chứ, hết rượu mà không biết đừng mua. Có tiếng bà bá gắt nhẹ ở ngoài nhà, vậy mà kẻ đang ngồi bên ông là ai? Ông bá ú ớ thét lên rồi lăn quay ra. Bởi lá bên ông là một bóng người với quần áo rách nát, hai má hóp lại và cái đầu bị bổ ra làm đôi, là ông Phó Lý. Ông bá không biết làm sao bằng cách nào mà ông có thể vượt qua giây phút sinh từ đó. Chỉ nhớ lúc chẳng tỉnh đã thấy bên cạnh mình bà bá cùng với đám gia nhân. Ngay khi tinh thần mới sức lại được một chút, ông bá nặng nặng cho người đi mời thầy cúng về nhà. Ngày hôm sau lễ cúng đã chuẩn bị chu toàn, nhưng đàn lễ lập ra xong xuôi, bà nén nhàng mới bắt lửa cháy đỏ, vừa cắm xuống thì bất ngờ bát nhang bốc cháy dữ dội. Bà nén nhang vừa cắm xuống đã bị hất tung ra đất và hương án gãy làm đôi, tên thầy cúng cũng bỏ chạy trối chết. Trong giây phút ú ớ chồn chần tại chỗ đó, ông bà thất sắc khi nhìn thấy một lượt, nhận ra gốc đa sát bên hàng rào có gần chục bóng người lượn lờ qua lại. Năm người đó đứng lấp ló sau hàng rào nhìn chừng chừng vào trong, rồi bỏ đi khi đối diện với ông bá. Ông bá nổi hết da gà, rồi tiết trời như là đổ lửa. Lẫn trong những đám người đó, ông bá lờ mờ nhận ra vóc dáng thân quen mà ông đoán là hồn ma của thằng Sử. Ông bá hãi lắm, quẩy ngoắt bỏ vào trong nhà tuyệt không dám quay đầu lại. Đến lúc này thì ông hoàn toàn tin vào lời của thằng bé. Đó là hồn ma của những kẻ chết oan dưới tay của ông đội mồ sống dậy, tìm về dương gian để báo oán. Thấy chồng của mình ngày càng suy sụp, bà bá dục gia nhân đưa ông đến nhà của đứa con trai trên tỉnh lỵ để thay đổi không khí, cống tiện để thăm đứa cháu cho ông khuê khỏa. Ông bá cho lời của vợ nói là có lý, cho nên tặng lưỡi lên xe ngựa đi ngay, dẫu sao thì ông cũng không muốn ở lại căn nhà này. Con trai của ông bá làm chủ tiệm vải ở tỉnh lỵ, nghe tin cha của mình lên thăm, sai gia nhân nấu một bàn tiệc lớn. Bữa cơm trưa hôm ấy ông bá dù mồm miệng nhạt thách, nhưng vẫn cố ngồi vào cho có lệ. Đang ăn yên ổn thì đứa cháu đội 3 tuổi bất thần, nhìn chằm chằm vào cửa rồi khóc ré lên, dấu mấy cũng không chịu nín. Đứa con dâu và con trai đang bận làm ở nhà sau, trong mầm chỉ có mình ông bá và đứa cháu. Dù ông bá có dỗ cỡ nào thằng bé cũng không nín. Nó cứ nhìn chằm chằm ra cửa rồi lại rúc vào lòng của ông, nét mặt bày ra một sự run rẩy và sợ hãi. Mãi một lúc lâu sau, cha mẹ của thằng bé lên thì nó mới chịu thôi. Mọi người thấy thằng bé mặt mũi tèm nhèm nước, súng lại gặng hỏi thì nó thản nhiên chỉ tay ra ngoài cửa rồi bảo: "Có người, có mấy người cứ thập thò ở ngoài cửa. Họ chỉ có thân chứ không có đầu. Họ vẫy tay rủ con đi chơi. Mấy người đó đang kể tội và chửi ông nội kìa." Ông bá và hai đứa con đứng hồn nhìn ra khoảng sân lát đá đang ngập trong ánh nắng gay gắt rồi lắp bắp bảo: "Còn nói cái gì người nào?" Thằng bé giật tay của mẹ lầm lỗi bước hẳn ra bậc cửa. Vừa lát sau nó quay vào nói như có người nhập. Giọng nói tuy âm vang nhưng không lẫn được vào đâu. Và cũng chính câu nói hôm nào ông phó lý cất lên khi xếp hàng xem ông bá bán gạo: "Thật được quá, ăn xương uống máu của dân làng. Cái loại này còn ác hơn cả hùm bao, chết không hết tội." Ngày hôm sau ông bá biên thư về nhà. Trong thư ông đã ghi nhận rõ ràng dặn vợ: "Còn bao nhiêu thóc trong kho phải đem phát tiết cho dân, không được lấy thêm một khắc nào." Lúc này ông bá làm gì còn tâm trí đâu để mưu cầu tiền bạc. Ông chỉ mong phần nào chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Nhưng cuộc đời có vay có trả, phần lãi ông có thể trả đủ, còn phần gốc thì chưa. Bà bá thấy chồng của mình gần đây mê sảng, lại thấy hàng mấy tấn gạo mà đem cho không, thì bà không đồng tình. Bà vẫn cân đo đong đếm, vẫn chất tiền ngập kho đều đều, dễ gì bà cho ai. Cho đến đêm hôm thứ hai thì con trai và con dâu của ông bá đã lên kinh thành gặp mấy mối làm ăn, tiện thể đưa thêm đứa con lên thăm nhà ngoại. Còn mình ông bá và người gia nhân già cả ở lại hầu. Sau khi ngồi thẫn thờ ở hàng hiên dinh thự nhà con trai một lúc, ông bá mới bỏ đi nằm. Ngay khi cánh cửa phòng được khép lại, nên ngọn tre cạnh nhà chợt hiện lên một con chim lợn đậu thu lu, hai mắt xanh như là hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào khuôn viên. Ông bá nằm im trên giường, đèn đúc có bao nhiêu đã khêu sáng hết. Ông nằm trằn trọc vắt tay lên trán mãi không thể ngủ nổi. Sau bao nhiêu ám ảnh kinh hoàng, ông chẳng còn thiết tha gì về tiền bạc. Ông chỉ cầu mong mình đang lặng trong một cơn ác mộng và hy vọng cơn ác mộng đấy sẽ kết thúc thật nhanh, đừng làm trông hoảng sợ thêm nữa. Ông bá vẫn cứ nằm đó miên man thì đột nhiên ngọn đèn dầu thắt phụt. Căn buồng trở nên mờ tối. Chỉ còn ánh trăng hắt vào thứ ánh sáng yếu ớt qua khe cửa sổ. Ông bá hoàng hồn theo bản năng kéo cao tấm chăn, tính trùm kín đầu thì đột nhiên tấm chăn nặng trĩu, hình như là kẹt ở dưới nền nhà. Không gian trong buồng ngồi chợt trở nên lạnh lẽo hơn. Ông bá câu mãi không thể kéo được. Ông bá run rẩy vén mồng ngó đầu ra căng mắt để xem. Và khi đôi mắt đã quen với bóng tối, khi mà khuôn mặt vừa cúi xuống nền nhà, đầm vào mắt của ông là hình ảnh ông phó lý đang nằm ở dưới đất. Nửa người dưới đút trong gầm giường, nửa người trên như đang thò ra với cái đầu bửa đôi trình hình ở dưới đất. Đôi tay gầy nhằng đang giữ chặt tấm chăn, khuôn mặt cô đét hệt như là hôm đến gõ cầm nhà ông xin ăn và dính nhát gậy oan nghiệt. Ông phó lý nhà hàm răng vàng vọt nhìn ông bá rồi cất một tràng cười, khiến cho chỉ một giây sau ông bá kinh hãi, đầm cửa buồng chạy ra ngoài rồi gào toáng cả lên. Bà bá rú lên rồi ngồi bật dậy, lường hẳn vào góc giường, toàn thân mồ hôi chảy ra đầm đìa. Làm gì có ma quỷ nào, ông bá vừa gặp ác mộng mà thôi. Đèn dầu vẫn còn sáng, cái chăn vẫn còn đang lông lốc bên cạnh. Ông bá run rẩy kinh hãi tưởng tượng ra cái lúc này thân xác kia khô đét như là ma đói đang nằm ở dưới gầm giường, có thể lao ra bất cứ lúc nào rồi bóp cổ của ông. Chẳng dám nán lại, ông bá bà trần bốn cẳng chạy luôn ra nhà ngoài mà quên cả xỏ guốc. Ông bá kinh hãi đến độ phải mất một lúc lâu sau mới châm được ba nén nhang. Tay chân run rẩy lên bắt nhang đang nguội lạnh từ lâu và xì xụp khấn vái. Tiếng khấn vái vừa cất lên bên ngoài sân chợt phát ra tiếng cười như có đông người lắm. Ông bá rụng rời quay đầu nhìn thì chỉ có một không gian lạnh lẽo đen đặc, hàng hiên và cái sân trống không. Và quay đầu lại tiếp tục khấn xin hồng ơn của tổ tiên, ông bá kinh hãi á khẩu ngã vật ra phía sau. Trên ban thờ lúc này từ bao giờ đã xuất hiện một con chim đứng chổm hổm ở đó. Con chim quái thai giằng cánh ôm cái bát nhang đang lờ mờ khói hương. Hai con ngươi xanh như là hai hòn lửa nhìn ông bá chằm chằm như uất hận. cộng với bà tiếng kêu èn ác chói tai. Bên trong buồng phát ra tiếng rìn rít như là tiếng móng tay người cào trên nền gạch. Sáng hôm sau, người gia nhân già gọi ông bá dậy ăn sáng, gọi mãi đã mấy lần vẫn không thích trả lời. Ông tá hỏa lao vào buồng, chỉ thấy ông bá ngồi co ro ở đó, miệng làm nhảm liên hồi như người chúng ta. Mới chỉ có một đêm mà ông hệt như là lột xác hẳn. Mái tóc của ông rối tung, hai gò má hóp lại, hiện trạng hệt như là đám xin ăn lê la ở trên đường. Sau cùng thì người gia nhân già đành phải kêu xe ngựa đưa ông bá về lại làng, vì con trai của ông bá độ một tuần nữa mới về. Về đến nhà, ông bá lại tỉnh táo lại như bình thường, nhưng cái tỉnh táo đó lại như một hình thức tra tấn tột độ. Ông bá sợ khi trong nhà chính của mình, đêm nào cũng bắt thắp hết đèn đóm, rồi lâm dâm đọc kinh cả đêm. Cho đến đêm định mệnh đó, hai vợ chồng ông bá đang co ro trong giường. Từ khi mà ông bá lên tỉnh với con trai, đêm nào bà bá cũng nằm mơ thấy ác mộng. Bà thấy hàng chục bóng ma vây khốn mình trong nhà, có khi đứng lù lù ở đầu giường, có khi thì lại ngồi hẳn lên ngực của bà. Bao nhiêu lần bà rú lên giữa đêm. Đang run rẩy ngồi co ro trong một góc, thì chợt bên ngoài có tiếng hò reo, tiếng chân người nện thình thịch xuống lòng đường, làm cho hai ông bà tá hỏa. Hàng ngàn giọng nói thét lên như là lính xung trận mỗi lần. Giết sạch đám cường hào, phá kho gạo cứu dân vùng lên bà con. Phải, đây là tiếng đám nạn dân gầm lên, tiếng trống già thúc bùm thụp, tiếng chiêng la đánh inh tai và tiếng tù vả rúc lên từ tám hướng. Mấy tên lính khố sành chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị nạn dân tràn qua chém bay đầu. Tên quan tổng đốc nửa đêm tìm đến nhà ông bá, tính chỉ chắc, chưa kịp gõ cổng đã ăn ngay một nhát dao thủng bụng, ruột gan sổ ra mà chết tươi tại trận. Ông bà bá nãy giờ mới hiểu ra chuyện gì, chỉ kịp nhìn nhau bằng một con mắt kinh hoàng. Chúng nó tạo phản rồi, nhanh lên ông, trốn vào lối cửa sau. Nhưng vừa dắt díu nhau ra ngoài cửa chính, hai vợ chồng thất kinh ngã ngồi ra hàng hiên đái tổ tổ ra quần. Thằng Sử dẫn đầu đám nạn dân, tay lầm lầm cây gậy gỗ to bản lao đến. Chúng nó đây rồi bà con, giết cường hào, phá khỏi tóc cứu dân. Sự gấm lên bổ cây gậy gỗ nện thẳng vào đầu của vợ chồng ông bá, hệt như là lúc trước đây ông bá đập chết đám ăn xin. Đầu của ông bà bá bị đập cho nát bét, óc bắn ra tung tóe, ngã vật ra nền nhà và rú lên. Máu cũng cùng với nước tiểu hòa cùng với nhau, chăn hòa cả một vũng. Kết thúc cuộc đời của một cặp vợ chồng gian tham, không hề có một chút tính người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.